Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 451, một đêm. Vương Chấn Nghiệp không nghĩ tới bị sập cửa vào mặt, tại môn khẩu nhỏ giọng mắng vài câu trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp gì liền xoay người. Lại, Mạnh Hán Thu những người này căn bản cũng không có bị nhốt dưới đáy giếng sinh tử chưa biết gánh. Giác ngộ, lại công khai ngồi ở đó uống rượu oản tù tì, rất náo nhiệt. Cái khác thợ mỏ hoặc là ba năm người tụ họp cùng một chỗ thở ngắn than dài, hoặc là liền sớm hồi phòng nghỉ tiếp tục ngẩn người. Hai bên hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Mạnh Hán Thu nhìn Vương Chấn Nghiệp cúi cái đầu trở về chính là chau mày. Đặt chén rượu xuống nói, như thế nào? Vương Chấn Nghiệp đặt mông ngồi xuống, cũng mặc kệ trước mặt chén rượu là không phải mình, cầm lên liền uống. Một ly rượu mạnh vào trong bụng hắn đầu tiên là thật dài gọi ra một ngụm tửu khí. Sau đó đem chén rượu trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống mắng. Vậy cẩu Nhật tiểu đại phu không hơn bộ đồ, lại tiến vào kia lưỡng nữ phòng, trả lại ni mã giữ cửa cho khóa ngược lại. Nói đến đây Vương Chấn Nghiệp lo lắng nói, Mạnh đội ngươi nói bọn họ là không phải là nhìn ra cái gì tới. Mạnh Hán Thu trong hai tròng mắt hàn quang lóe lên, nhéo lông mày cúi đầu hạ nói, không nên. Nói đến đây có chút không yên lòng điểm mấy người để cho bọn họ đi lún chỗ kia nhìn, xem đến cùng có hay không đội cứu viện. Hiện tại tất cả tỉnh hạ cũng liền nhà ăn nơi này an toàn. Địa phương khác có trời mới biết thời điểm sẽ xuất hiện lún. Cho nên Mạnh Hán Thu điểm mấy người này không muốn đi. Nhưng nhìn hắn vừa trừng mắt, cũng không dám nói gì. Sợ bị này tâm ngoan thủ lạt Mạnh Hán Thu đem bọn họ nhưng đến vứt bỏ phế khoáng thạch mau sườn núi. Nếu thật là đem bọn họ nhưng hạ xuống 10 cái mạng cũng không có. Chỉ có thể là tâm bất cam tình bất nguyện cầm lấy đèn mỏ đi qua. Bọn họ vừa đi Mạnh Hán Thu nắm bắt dâu ria xồm xàm cái cằm thì thào tự nói. Ba người này xác thực tới có chút cổ quái. Tinh trùng lên óc Vương Chấn Nghiệp vỗ bàn một cái nói. Mạnh đội sợ cái bướm à. Hiện tại bọn hắn tại chúng ta trên địa bàn. Gọi là thiên trời không ư. Gọi đất đất không hử. Chúng ta vọt vào giết chết tiểu tử kia. Còn lại lưỡng nữ còn không phải chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Những người khác nghe xong lời này đều hưng phấn. Nếu như quạng mỏ không có xuất hiện lún, mọi người không có bị chôn ở phía dưới, cho dù bọn họ những người này to gan lớn mật, nhưng là có suy nghĩ làm như vậy hậu quả, bọn họ cũng không muốn tại tiến vào, hay hoặc là ăn khỏa thiết củ lạc, nhưng bây giờ mọi người đều bị vùi dưới đáy giếng, đạo đức, pháp luật đã sớm không xen vào bọn họ, tại đây bọn họ chính là thổ hoàng đế, đừng nói làm cho chết một người. Cho dù giết chết một đống người, chỉ cần hành động bí mật, quay đầu lại thi thể hướng sâu không thể nhận ra ngọn nguồn mau sườn núi một nhưng. Sau đó mệt chết cảnh sát cũng tìm không được bọn họ trên đầu. Chỉ có thể đem những này người chết quy kết tại sập hầm mỏ hơn. Mau sườn núi chỗ kia sâu đạt mấy ngàn mét, một mực chính là hoành đạt khai thác mỏ vứt bỏ phế khoáng thạch chỗ. Người té xuống cũng đừng nghĩ tìm đến thi thể. Thiên vương lão tử tới cũng không được. Tính tình táo bạo nhất Vương Thiết Quân lập tức phụ họa nói. Đúng vậy, giết chết tiểu tử kia hướng mau sườn núi một nhưng chẳng phải có. Quay đầu lại kia lưỡng nữ ca mấy cái chơi chán. Cũng hướng kia địa phương quỷ quái một nhưng. Thần không biết quỷ không hay a. Mạnh Hán Thu hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu quét cái khác thợ mỏ một cái nói, khiến những người này thấy được thế nào? Vương Thiết Quân lập tức bĩu môi khinh thường nói, bọn này kẻ bất lực ai ni mã dám nói nhảm, ta ni mã liền giết chết ai? Mạnh Hán Thu lập tức mắng, làm việc lúc trước động động ngươi con chó kia đầu óc. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt miệng? con thỏ gấp trả lại cắn người vậy? Huống chi bọn người kia, chúng ta bao nhiêu người, bọn họ bao nhiêu người, thực cùng chúng ta liều mạng, cuối cùng bị nhưng hạ mau sườn núi là chúng ta. Mạnh Hán Thu này vừa nói Vương Thiết Quân, Vương Trấn Nghiệp bọn người không nói lời nào. Một lát nữa Vương Trấn Nghiệp không cam lòng nói, thế nhưng là Mạnh đội, kia con quỷ nhỏ thật sự là quá xinh đẹp. Ta đã lớn như vậy liền chưa thấy qua xinh đẹp như vậy. Một cái khác cũng không kém. Người nói lớn như vậy sự tình chúng ta cũng làm. Cũng không kém đem các nàng xử lý điểm này sự tình a. Mạnh Hán Thu không nói chuyện. Uống một chén say rượu lạnh lùng cười nói. Đúng vậy a, phá thiên sự tình lão tử cũng làm. Cũng không kém cầm kia lưỡng con quỷ nhỏ cho xử lý chút việc nhỏ này. Hắn nói Vương Thiết Quân, những người này lại hưng phấn, từng cái một xoa tay liền nghĩ đi qua. Nhưng đúng vào lúc này Mạnh Hán Thu lại nói, nhưng không phải là hiện tại, đều cho lão tử chịu đựng. Đang đợi vài ngày, đến lúc đó các ngươi có thể lực chơi. Bên kia Đào Lam Hinh đang dắt mũi một hồi nhìn xem chăn, mền. Một hồi nhìn xem ga giường, gấp đến độ nước mắt đảo mắt vòng nói. Này làm sao ở a? Mễ Tử Hiên sớm ngông nghênh tìm một giường lớn nằm trên đó. Giày cũng không có thoát. Hắn nhìn lấy bị hun khói có khô vàng trần nhà nói. Đại tỷ chúng ta bây giờ là gặp nạn. Không phải là xuất khách du lịch. Có thể còn sống liền không sai. Ngươi trả lại khiêu ba lấy bốn. Đào Lam Hinh không nói lời nào. Quỷ khuất tìm sạch sẽ tí đi giường chiếu ngồi xuống. Bối Tư Di không có nàng như vậy yếu ớt, đến là không phàn nàn, ngồi ở Mễ Tử Hiên đối diện lo lắng nói, chúng ta kế tiếp thế nào? Những người kia xem chúng ta ánh mắt quá dọa người, ta không muốn lưu ở này. Mễ Tử Hiên thở dài nói, không lại này chúng ta bây giờ có thể đi. Đó, nơi này tốt xấu có chỗ địa phương, còn có ăn, uống. Đi địa phương khác cho dù chúng ta vận khí tốt không có gặp được lún, cũng phải tươi sống chết đói. Nghe xong Bối Tư Di lời này, Đào Lam Hinh cũng vang lên Vương Trấn Nghiệp kia dã thú điên cuồng ánh mắt, nội tâm một trận hoảng sợ, nhịn không được đứng lên đi đến Mễ Tử Hiên bên người kéo kéo hắn góc áo nhỏ giọng mà ủy khuất nói. Ta cũng không muốn ở lại đây. Người suy nghĩ một ít biện pháp được không nào? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Không có biện pháp, hiện tại nhanh chóng ngủ. Cũng không buồn ngủ đúng không? Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên liền nghiêng người nhắm mắt lại. Người đang ở hiểm cảnh. Bên người còn có lưỡng con mọn. Hắn thân thể của mình lại chưa hoàn toàn khôi phục. Mễ Tử Hiên vậy cũng có thể ngủ được. Nhìn Mễ Tử Hiên như vậy hai nữ cũng không nên đang nói cái gì. Phân biệt tìm một giường lớn nằm xuống. Trong phòng một chút yên tĩnh. Tĩnh có dọa người. Tĩnh rất đáng sợ. Cũng không biết bao nhiêu lâu. Ngay tại Mễ Tử Hiên sầu muộn đến không còn thời điểm một cái ngượng ngùng thanh âm ghé vào lỗ tai. Hắn vang lên. Mễ Tử Hiên ta nghĩ đi buồng vệ sinh. Mễ Tử Hiên lật người vừa mở mắt liền thấy được mặt bẩn cùng con mèo nhỏ. Giống như Đào Lam Hinh, trong mắt to tràn đầy không có ý tứ cùng khó nhịn vẻ. Thời điểm này Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư trêu chọc nàng. Trực tiếp liền đứng lên, nhưng không có lập tức cùng nàng ra ngoài, mà là cầm Bối Tư Di đánh thức, hỏi nàng có đi hay không. Đạt được Bối Tư Di chối bỏ trả lời, Mễ Tử Hiên để cho nàng tại chính mình hai người sau khi rời khỏi. Đây giữ cửa khóa ngược lại, trừ hắn gọi ngoài cửa ai cũng không thể khai mở. Lúc này mới mang theo Đào Lam Hinh ra ngoài. Quặng mỏ bên trong không có thiên lý. Căn bản cũng không biết bây giờ là ban ngày trả lại là buổi tối. Bất quá lúc này im ắng. Hiển nhiên những người khác đều đi ngủ. Hẳn là buổi tối, hai người mượn lờ mờ đèn treo theo chiều núp ních còn có chút lạnh đường hành lang đi lên phía trước, đi không sai biệt lắm 2-3 phút như vậy đi ra phòng vệ sinh. nhà ăn nơi này có nữ công nhân, đến là có nhà vệ sinh nữ. Nếu tại giếng mỏ hạ địa phương khác, đừng nói nhà vệ sinh nữ, liền phòng vệ sinh đều không có. Rất nhiều người đều là tìm không ai địa phương ngay tại chỗ giải quyết. Mễ Tử Hiên để cho Đào Lam Hinh tiến vào, chính mình lưu lại tại bên ngoài đợi nàng. Nhưng Đào Lam Hinh chân trước trở ra chân bỏ chạy trở về. Kiết nhanh bụng lấy cái mũi cùng miệng. Mễ Tử Hiên đã giật mình, nhanh chóng nói, như thế nào? Nói xong cũng đem nàng kéo đến phía sau mình. Cảnh giới nhìn xem phòng vệ sinh. Sợ Vương Chấn Nghiệp người này ở đâu biên? Đào Lam Hinh nhìn Mễ Tử Hiên khẩn trương thành như vậy, nhanh chóng nói, bên trong không ai. Nói đến đây liền dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, bên trong quá ác tâm, ta, khu vực khai thác mỏ phòng vệ sinh có thể làm gì sạch kia đây? Còn có thể cùng ký túc xá trong đại lâu những cái kia thành phần tri thức dùng phòng vệ sinh đồng dạng, hiển nhiên là không thể nào. Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng có thể đoán được bên trong đến cùng hội buồn nôn thành cái dạng gì. Nhất định là con ruồi bay tứ tung, khắp nơi là giòi, còn có những cái kia làm cho người buồn nôn bài tiết vật. Như vậy phòng vệ sinh bối tư gì có thể chịu lấy buồn nôn? Thế nhưng Đào Lam Hinh này thiên kim đại tiểu thư nhất định là chịu không? Điểm này Mễ Tử Hiên đến lý giải. Hắn xoay người nhìn nàng nói, hiện tại chúng ta là gặp nạn, thật không là xuất gia du lịch, vượt qua hạ A. Đào Lam Hinh lúc này là nước mắt đảo mắt vòng, cúi đầu nức nở nói, ta thực chịu không? Mễ Tử Hiên trao mày nói, chịu chẳng phải khác, nghẹn lấy, nói xong dắt lấy nàng liền đi. Đào Lam Hinh vốn là nhẫn nửa ngày thật sự là nhịn không được mới kêu Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn muốn thống chính mình trở về, gấp đến độ trực tiếp khóc, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói, ta đi còn không được sao? Nhưng người đừng đi a, ta sợ hãi. Thấy được trước mắt vẻ mặt vệt nước mắt, lại ủy khuất lại sợ hãi Đào Lam Hinh, Mễ Tử Hiên thật đúng là muốn cười. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới lấy trước kia cái cao lạnh thật tốt như cũng sẽ không cười tiểu lòng nữ cũng có như vậy nhu nhược một mặt. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đi thôi, ta không đi. Đào Lam Hinh không có biện pháp, chỉ có thể là kiên trì tiến vào. Đi vào tự liên tiếp nôn hòe, thật sự chịu không? Nhưng bây giờ chịu không lại có thể như thế nào đây? Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, bọn họ là gặp nạn, không phải là xuất khách du lịch, cũng chỉ có thể cố nén. Qua một hồi lâu, ngay tại Mễ Tử Hiên ngáp thời điểm, Đào Lam Hinh sợ hãi thanh âm truyền đến. Mễ Tử Hiên, ngươi có giấy sao? Mễ Tử Hiên lập tức một đầu hắc tuyến. Hắn thượng kia làm cho giấy đây. Nữ nhân này a thật đúng là phiền toái. Mễ Tử Hiên có chút không nhịn được nói. Không có, chịu đựng a. Đào Lam Hinh không nói lời nào. Qua một hồi lâu mới đi ra khỏi, trên mặt toàn bộ đều nước mắt, liền cùng chịu bao nhiêu ủy khuất giống như. Nhìn nàng như vậy, Mễ Tử Hiên nội tâm cũng không chịu nổi. An ủi, vượt qua hạ A, hoàn cảnh cứ như vậy, không có biện pháp, đi, chúng ta trở về. Nói đến đây vô ý thức dắt Đào Lam Hinh tay đi trở về. Trước kia Mễ Tử Hiên đối với nàng cũng sẽ không ôn nhu như vậy. Sinh khí đi lên căn bản cũng không nuông chiều, cường thế có rối tinh rối mù, cầm Đào Lam Hinh khí khóc nhiều lần. Hôm nay Mễ Tử Hiên đột nhiên thái độ khác thường an ủi nàng, đến là để cho Đào Lam Hinh có chút không được tự nhiên. Nàng nhỏ giọng nói, người trước kia làm gì vậy dường như vậy? Mễ Tử Hiên sững sờ nói, hung, ta rất hung sao? Không có phát hiện. Hảo, không muốn nhiều như vậy vấn đề, nhanh đi về ngủ. Sau khi trở về, Mễ Tử Hiên nằm xuống còn là ngủ không được. Đào Lam Hinh cũng là như thế, ngược lại là Bối Tư Di ngủ được rất thơm. Nàng cũng không biết vì cái gì, dù sao có Mễ Tử Hiên tại bên người nàng, nàng sử dụng cảm giác rất an tâm. Lại một lát nữa, Đào Lam Hinh đánh vỡ trầm mặc nhỏ giọng nói: Mễ Tử Hiên, chúng ta hội chết tại đây sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.